Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, hỗn chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đây chính là người da đen mang người đàn ông đi xuống đất thất trong một gian phòng. Nơi đó mười mấy già trẻ trai gái giam chung một chỗ. Cũng không biết đóng mấy ngày. Bên trong tràn đầy một cổ tử mùi lạ nói. Để cho người da đen không nhịn được nhíu mày. Sau đó quay đầu nhìn nam nhân nói. Daniel, ta không biết ngươi muốn gặp những người này làm gì. Dựa theo chúng ta quy củ. Những người này đều là gặp qua chúng ta người. Không thể nào còn muốn thả bọn họ đi. Không, không, thả qua chúng ta. Một cái đã hành hạ có chút không còn hình người người trung niên hướng về phía. Đen người nói. Ta bảo đảm. Chúng ta sau khi rời khỏi đây cái gì cũng không nói. Thượng đế, nhìn ta một chút đứa trẻ. Nàng mới mười mấy tuổi. Đừng để cho nàng đời người ở nơi này chung kết. Cầu ngươi, đang nói chuyện ta liền trước hết giết ngươi. Người da đen hướng về phía hắn hung hãn giống lên một câu. Sau đó đá hắn một cước. Lại xem cái đó hắn nói cô gái. Nàng đã bị nhiều lần làm nhục. Cũng đã không còn hình người. Bù xù tóc che ở mình mặt, cả người run lẩy bẩy đứng ở góc tường, thấy người da đen hướng nàng ép tới gần một bộ, kêu thét một tiếng, muốn đẩy về sau, nhưng là sau lưng là tường, chỉ có thể để cho mình thân thể liều mạng lướt qua tường. Phát ra kêu kêu thanh âm, trên tường là một ít bất quy tắc bị bàn chải đùa bỡn vậy hồng ấn. Người đàn ông nhìn ra, là cô bé da cọ phá, lưu lại vết máu. Cái này cô gái đã đến ranh giới tan rã. Nhíu mày, người đàn ông nhìn xem người da đen. Nói một câu, cho ngươi lão đại gọi điện thoại. Hẹn xong thời gian và địa điểm. Ta hy vọng nhanh lên một chút thấy hắn. Được, người chờ. Người da đen gật đầu một cái. Lấy ra điện thoại di động gọi một số điện thoại sau đó. Liền nhận nghe điện thoại. Hắn tỉnh thật hướng lão đại của hắn mũi ưng hồi báo nơi này tình huống. Sau đó quay đầu hướng nam nhân nói, hắn để cho bọn ngươi trước. Lập tức thì sẽ tới. Ngươi bây giờ hài lòng. Người đàn ông đi ra căn phòng này. Đi tới gian bên ngoài. Bảo đảm người ở đó chất phác xem không thấy sau đó. Lúc này mới gật đầu một cái nói. Không hài lòng, bởi vì là ngươi còn chưa chết. Vừa nói bỗng nhiên liền rút súng ra. Hướng về phía người da đen chính là một phát súng. Một tiếng, đạn xuyên thấu người da đen trán, hắn cơ hồ không có phản ứng kịp, liền bị một súng bắn bể đầu. Đạn lực trùng kích rất lớn, để cho hắn thân thể từ trước ra sau ngước một chút. Lùi lại mấy bước, theo tường liền chợt rơi xuống. Xương máu từ sau ót tung tóe đến trên tường, giống như là bị chợt phun một cái nước vậy lưu lại dấu. Nghe được tiếng súng. Khắp mọi nơi người cũng chợt hướng bên này nhìn tới. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Thủ hạ người da đen đều rối rít mang súng chạy tới. Mà người phụ nữ thì lòng chợt giật mình. Thật nhanh lộn một vòng. Liền núp ở một đống tạp vật phía sau. Thỉnh thoảng liếc một chút hỗn loạn tình cảnh. Tên khốn đáng chết này. Mình muốn tự tìm cái chết. Vẫn còn muốn kéo lên ta. Người phụ nữ trong lòng tức giận bất bình mắng. Bên ngoài tiếng súng giống như nổ đậu vậy vang. Bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại. Nàng thử từ tạp vật trong khe hở đi bên ngoài nhìn thời điểm. Đột nhiên đầu mình phát bị người bắt lại. Cả người đều bị nhắc tới. Không nên động. Cử động nữa ta đánh liền chết nàng. Cái cuối cùng người cầm lên tóc phụ nữ. Sau đó đem nàng ngăn ở mình trước mặt làm tấm thuẫn. Họng súng liền đè ở phụ nữ huyệt thái dương bên. Nhưng là bởi vì là hắn quá khẩn trương, cho nên người phụ nữ có thể cảm giác đến người này hơi run họng súng. Nàng đặc biệt sợ, sợ người này bởi vì sợ mà mất khống chế, đem mình một súng bắn chết. Nghe ta nói, Daniel, đây đều là lão đại chúng ta chủ ý, không liên quan chuyện của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả qua ta, ta liền đem súng buông xuống. Nàng là ngươi đồng bạn. Không nên để cho ta cuối cùng kéo nàng chết chung. Có đúng hay không? Daniel, cầu ngươi, thả ta đi. Ta bảo đảm cái gì cũng không nói. Người nọ dùng phát run thanh âm vừa nói. Ngươi cảm thấy ta quan tâm nàng sinh tử. Người đàn ông lắc đầu. Có chút tiếc nuối than thở. Tại sao luôn là có một ít tự cho là đúng ngu ngốc đâu. Ngươi nổ súng đi. Đánh chết nàng. Ta liền tỉnh phải tự mình ra tay. Vốn là ta cũng phải cần giết nàng. Mời theo ý. Vừa nói lại còn làm một cái động tác mời. Ta là nghiêm túc. Daniel. Thượng đế. Thả qua ta. Người nọ lại có thể hai chân run dữ dội hơn. Một cổ nhiệt lưu từ bên trong đáy quần chảy ra. Dưới đất một mảnh nước đọng. Hắn tè ra quần. Ta buông súng xuống. Đừng giết ta. Ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Người nọ lại có thể thật đưa súng lục dơ lên. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở đồ lặt vặt chất ở trên. Mình cũng từ từ lui về phía sau. Người đàn ông lại có thể thật không có bắn súng. Chẳng qua là lắc đầu mà cười. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên người phụ nữ nắm lên đồ lặt vặt chất ở trên người nọ thả súng lục. Hướng người kia sau lưng chính là một phát súng. Ầm, một tiếng. Tiếng súng rất rõ ròn. Phòng ngầm dưới đất bên trong vang vọng. Người nọ giống như là một cây gỗ cọc tử. Một đầu liền tay té xuống đất. Rung động mấy cái. Cũng chưa có tiếng thở. Người phụ nữ đưa súng lục cắm vào mình sau lưng. Sau đó nhìn xem người đàn ông cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thần như vậy gan dạ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp. Ta chấn biển không dám tin tưởng ngươi lại có thể một người đối với bọn họ mười mấy người. Hơn nữa còn cũng tiêu diệt bọn họ. Ngươi không dám tin tưởng sự việc còn nhiều hơn đâu. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Sau đó theo liền cái ghế ngồi xuống. Thân thể để cho ngửa về sau. Nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới ngươi so với ta ác hơn. Ta cũng không nghĩ tới. Người phụ nữ cũng cười lạnh một tiếng. Cũng không có cùng người đàn ông đứng chung một chỗ. Mà là duy trì đặc biệt khoảng cách xa. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một chút đồ lặt vặt xung làm chỗ núp. Rất hiển nhiên, người đàn ông làm như vậy, chính là muốn chờ mũi ưng người này tới. Sau đó thủ tiêu hắn, là một người đàn ông thông minh, gan lớn, người phụ nữ đối với người đàn ông này có mới đánh giá. Từ khi nào thì bắt đầu, người cũng biến thành mềm lòng chùn tay dậy rồi. Người phụ nữ những lời này là ngón tay người đàn ông thả cuối cùng cái tên kia. Không có lựa chọn bắn súng. Bởi vì là ta biết hắn thật sợ. Hơn nữa cũng biết cái này gặp nhau trở thành hắn một cơn ác mộng. Cho tới hắn lại cũng sẽ không xử lý băng đảng độc phiến công tác. Người đàn ông thở dài một câu. Không nghĩ tới lại bị ngươi giết. Thượng đế sẽ khoan thứ lạc đường biết trở lại người. Ma quỷ mới có thể đuổi tận giết tuyệt. Người nói ta là ma quỷ. Người phụ nữ không nhịn được khi cười lên. Người giết nhiều người như vậy chẳng lẽ thì không phải là. Bởi vì là bọn họ đều đáng chết. Nam nhân nói câu này sau đó. Liền không muốn nói thêm bảo. Người phụ nữ muốn nói gì nữa. Nhưng là nhịn được. Nàng cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng biết. Không qua 20 phút. Gặp nhau có một trận kịch liệt hơn bắn nhau phát sinh. Cho nên nàng thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Đây là nàng quân đội sinh hoạt quyết định. Đúng như nàng đoán, ước chừng 20 phút sau đó, liền nghe tới tầng hầm bên ngoài có xe hơi thanh âm. Người đàn ông nhắm mắt lại, trong miệng ở đếm con số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiếc xe, 4 chiếc xe hơi nhỏ 4 cửa, 2 chiếc xe du lịch, tổng cộng là 46 người. Nửa số cầm súng trường tự động. Còn có một bộ phận cầm đường kính lớn súng lục. Lão đại ở cuối cùng. Ta phỏng đoán bọn họ sẽ không tới thương lượng. Mà là trực tiếp tới giết người. Người đàn ông thanh âm không nhanh không chậm. Mà nghe người phụ nữ kinh hồn bạt vía. Nàng thậm chí có loại muốn khóc cảm giác. Đúng vậy. Lần này khẳng định xong đời. Nhìn dáng dấp mũi ưng là muốn hoàn toàn thủ tiêu người đàn ông này. Nói không chừng còn biết thuận tiện thủ tiêu mình. Đáng chết người đàn ông. Cuối cùng vẫn bị hắn hại chết. Một đám người đi vào. Lập tức đem toàn bộ phòng ngầm dưới đất cũng vây lại. Nam nhân và nữ nhân bị bao vây lại. Coi như là người phụ nữ đứng ở chỗ núp bên cạnh. chỉ sợ cũng khởi không là cái gì tác dụng. Bóc bóc bóc, vỗ bàn tay thanh âm truyền tới. Sau đó từ vây quanh trong đám người, một người mặc quần áo bình thường người đàn ông đi ra. Ưng câu vậy lỗ mũi. Hắn từ trong đám người đi ra, giống như là Hollywood trong phim ảnh lão đại của xã hội đen hình tượng vậy. Mang đỉnh đầu lễ mạo, còn có một bộ kính mát. Trời mới biết trời tối như vậy, hắn đeo kính mát làm gì? Vỗ tay xong, hắn lấy xuống kính mát, sau đó nhìn ngồi ở trên ghế. Không có một tia một chút nào muốn đứng dậy người đàn ông. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem kính mát cùng cái mũ tháo xuống. Hướng về phía hắn cười nói. Ta kính nể nhất chính là những cái kia người không sợ chết. Daniel, ngươi là một người trong đó. Ngươi là ta nói chết chắc sao? Người đàn ông nhìn mũi ưng lại còn lộ ra vẻ mỉm cười. Ta người này không thích nói dối. Ngày hôm nay ta mang nhiều người như vậy tới, liền là muốn cho ngươi chết. Ta không nghĩ tới ngươi thực lực lại có thể như thế lợi hại. Nhiều người như vậy đều bị ngươi tiêu diệt. Mũi ưng nhìn xem thi thể đầy đất, lắc đầu, nhưng là ta cái này rất cẩn thận, cho nên ta mang theo rất nhiều người tới. Bởi vì là ta sợ ngươi cùng cái đó người da đen to cùng nhau bẫy ta. Không nghĩ tới chính hắn gài bẫy mình. Nói đi, ta hàng ở nơi nào? Ngươi liền dự định hỏi như vậy ta muốn hàng. Người đàn ông cười một tiếng. Ngày mai nơi này nhất định sẽ trở thành Los Angeles lớn nhất hắc bang bắn nhau tin tức phát sinh. Suy nghĩ một chút, nhóm lớn cảnh sát cùng nghiệm thi quan đều tụ tập ở nơi này. Sẽ là dạng gì tình huống? Ta chẳng qua là đang để cho ngươi lựa chọn một cái so sánh thoải mái kiểu chết vẫn là một cái so sánh thống khổ kiểu chết. Mũi ưng lại có thể cười. Sau đó nhìn xem nữ nhân bên cạnh. Lắc đầu. Đi tới. Đem nàng súng trong tay cầm xuống. Người phụ nữ lại còn không có phản kháng. Heather Kino. Chúng ta đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra trung úy. Xem ra. Người ở lưng của ta sau dụ dỗ người đàn ông này. Những thứ này ta đã sớm biết rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Người sẽ liên hiệp hắn tới cùng nhau bẫy ta. Rất tốt, ta rất thích. Mũi ưng vừa nói, bỗng nhiên giơ lên trong tay từ trên tay nữ nhân lấy tới súng. Nhắm ngay đầu nàng bóp cò. Súng hết đạn phát ra thanh âm để cho trên mặt nữ nhân có cười gượng. Nàng bỗng nhiên liền từ sau lưng rút ra một cây súng lục sau đó nhắm ngay mũi ưng chán. Cười lạnh nói, cùng ngươi người như vậy giao tiếp. Ta không thể nào không đề phòng trước. Ngươi bây giờ lại có thể liền một cái súng hết đạn cũng không cảm giác được. Xem ra là thượng đế đều không chiếu cố ngươi. Ngươi lấy là ngươi có thể đập hết. Mũi ưng cũng không có kinh hoàng, mà là dựa theo phụ nữ yêu cầu. Giơ hai tay lên xoay người. Đưa lưng về phía nàng. Mặt quay về phía mình đám kia thủ hạ. Chúng ta đi. Người phụ nữ hướng về phía nam nhân nói một câu. Súng chỉ vào mũi ưng cái ót, để cho hắn ở trước mặt mở đường. Mình thì theo sát hắn sau lưng. Không, hắn cho tới bây giờ đều không phải là ta điểm chính. Ta điểm chính là những con tin kia. Người đàn ông bỗng nhiên hướng về phía người phụ nữ cười. Người tên ngu ngốc này. Người phụ nữ lắc đầu. Hướng về phía chân phàm châm chọc cười một chút. Bỗng nhiên cũng cảm giác được người trước mắt ảnh thoáng một cái động. Họng súng chính là đi mục tiêu. Chờ nàng muốn lúc xoay người. Bỗng nhiên liền thấy một cái họng súng nhắm ngay mình. Mũi ưng tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Ầm, một tiếng. Người phụ nữ xem đến phía trước họng súng đột nhiên nhảy lên. Sau đó ngực mình giống như là bị cái gì đột nhiên đụng một chút. Để cho mình cả người bay. Sau đó ngã trên đất. Bên tai lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng súng. Trước mắt tối sầm. Ngất xỉu đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/truyenhuyenlệnh/nối-tson-nối-tsi-nối-tsan-nối-tsai-nối-tsan-nối-hoai-chéo-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.